gocchuyenaudio.com, hắn còn là người đỡ đầu của Kim Thái cùng Bạch Khải A Hát. Chẳng trách năm xưa khi Tiên Đế cùng Minh Hoàng tiền nhiệm chết trận, bỗng dưng hai người này liền xông ra tung hoành tiên minh hai giới, mấy lần dẫn dắt chúng nhân thoát khỏi hiểm cảnh quần ma bao vây, kết quả đương nhiên là dễ dàng ngồi lên ngai vàng rồi. Nguyên lai phía sau còn ẩn chứa một cái bí mật kinh thiên như thế này. Mẹ nó, đã sáng tỏ bí mật quan trọng như thế, hai người này sẽ không sát nhân diệt khẩu đó chứ. Dược Thiên Sầu có chút cảnh giác liếc mắt ngắm nhìn Bạch Khải và Kim Thái, đã làm tốt chuẩn bị tùy thời sẽ rời đi. Đại Minh Luân đồng dạng cũng khẩn trương liếc mắt nhìn hai người. Bạch Khải và Kim Thái sắc mặt đại biến, không nghĩ qua Tam Dạ Ma Quân đã hiểu lầm lời nói của Bạch Khải, tưởng rằng hai người mình đang trêu đùa hắn, nên đã hung hăng vạch rõ âm mưu cấu kết ngày trước ra. Điều này khiến cho Kim Thái cùng Bạch Khải trong lòng có chút hối hận vì đã mang theo Dược Thiên Sầu và Đại Minh Luân tới đây. Cách chương.